dòng sông hiền hòa suối chảy. Bao tháng năm dài chờ nắng phù sa, dù ai một phần đi qua, lòng nghe dương dâng. Lòng nghe dương dâng khúc ca ân tình. Dòng sông tôi mến yêu vô cùng, năm nào chớ năng đoàn quân vững bước tiến công. Cùng người hôm nay mang phù sa tô thắm quê mình, dòng sông cài lớn khắc ghi lòng người chiến tích. Tráng sứ ly quanh còn đây ôi quê hương đẹp mãi. Ôi cái tên con sông quê có từ bao giờ mà tắm mát hồn tôi từ thuở còn thơ âu. Dẫu trải qua mấy trận bão táp phong ba, sông vẫn cùng ta anh dung gục đầu tháo chạy, mang chiến công về cho quê mẹ trọn niềm vui. Chưa hết mỗi bàn chân ở chiến trận, năm nào lại sông pha ra phía trước canh giữ đất trời muôn thuở. Nhớ lời mẹ dạy năm xưa con ghi khắc trong lòng, giữ cho dòng sông quê hương hiền hòa suối chảy. Đồng ruộng phủ màu xanh trọn vẹn nghĩa tình, tình đất tình người chuyên cần khuya sớm chăm bón dung trồng cho cây lúa nặng quăng bông. Hạt lúa nghĩa tình mẹ gửi cho con ra tận chiến trường, cho hậu phương được hưởng niềm vui trọn vẹn. Dòng sông quê hương hay dòng sữa mẹ nuôi lớn cuộc đời sâu nặng tình thương. Ràng khúc ca ơi người ơi, qua rồi cơn sóng vỗ ơi người ơi. Dòng sông nước trong hiền hòa như giữ trọn niềm tin, và mang nước ngọt về đồng cho thấm đượm tình ta. sao ấp đôi bờ. Đẹp lắm quê hương, thương người mẹ đang mong chờ, thương chú Tư năm nào lặng lội nhẫn chìm tàu xác vẫn còn đây đó ven sông. Đi trên quê hương nghe nhắc lại chiến công, thầm ngợi khen chú là thần nước sông cay lớn. Dòng sông quê hương hay dòng đời xuôi chảy, chảy mãi với thời gian son sắc đậm đà. Quê tôi đó có dòng sông cái lớn, không lớn ở thước đo mà lớn bởi chiến công. Nước trong gọi tóc bền bồng cho người con gái. Cho người con gái má hồng thêm duyên, câu hò âm vang bên dòng sông quê mẹ. Ôi con sông quê hương sâu đầm nghĩa tình, quê tôi có dòng sông hiền hòa suối chảy, bao tháng năm dài chớ nắng phù sa. Dù ai một phần đi qua, lòng nghe vương vấn khúc ca ân tình.